Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 908, đáng tiếc không tải. Đêm nay trả lại chạy tới Hắc Tháp quán ba chơi, trên cơ bản đều là khách quen, ngọt ngào mịch mịch tình lữ không ít, nhưng càng nhiều còn là top 5 top 3 huynh đệ đám tỷ tỷ. Giống như là ngồi ở VIP trong gian phòng trang nhã lão hắc đám người đồng dạng. Đồng đồng mở ra mấy chai bia, trước đưa cho ngồi ở bên cạnh hầu tử. Hỏi, hầu ca, buổi tối như thế nào không đem ngươi vị kia mang tới a? Hiện giờ khải toàn nhạc đội, chân chính độc thân cũng liền đồng đồng một người. Bàn đức cùng xảo xảo cũng đã lĩnh chứng. Lão hắc cùng hầu tử cũng có bản thân bạn gái. Thoát ly độc thân chó trận doanh, lão hắc bạn gái tại vào tuần lễ trước về với ông bà lễ mừng năm mới. Lão hắc bởi vì có diễn xuất cho nên lưu lại ở kinh thành, mà hầu tử bạn gái lại là kinh thành người địa phương. Nàng một vị khuê mật vừa mới thất tình, chấm ngoặc kép, hầu tử tiếp nhận bia, phiền muộn địa giải thích nói, nàng sợ gặp chuyện không may liền đi cùng nhân gia. Ta là để cho nàng mang bằng hữu một chỗ qua chơi. Đoán chừng tới không a? Đồng đồng cười nói, vậy thì thật là tốt. Các người tạm thời khôi phục độc thân, buổi tối có thể chơi thống khoái. Hầu tử ha ha cười cười. Lão hắc cũng từ đồng đồng trong tay tiếp nhận một chai bia. Nói, không biết Khải ca hiện tại đang làm cái gì. Hắn rất là hy vọng lúc này La Khải cũng ở. Hắn còn có thể đang làm cái gì? Đồng đồng bĩu môi, nói, cùng Mạc Lam qua hai người thế giới quá. Đã sớm, hừ hừ, nói còn chưa dứt lời. Nàng quay đầu hỏi Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh tỷ, ngươi muốn uống chút gì không? Bia còn là đồ uống. Hạ Dĩnh suy nghĩ một chút nói, ta cũng tới chai bia a. Hả? Đồng đồng nhất thời nhãn tình sáng lên, cười nói. Vậy chúng ta tới trước chơi cái trò chơi nhỏ, đoán xúc sắc khoác lác uống bia, ngươi biết quy tắc sao? Hạ Dĩnh hé miệng cười nói, ta còn nhớ rõ, vậy hào, chấm ngoặc kép, đồng đồng không thể chờ đợi được địa cầm qua con xúc sắc chung. Tự tin nói, báo cho ngươi, chơi ta thế nhưng là rất lợi hại. Xảo xảo cười nói, Hạ Dĩnh tỷ đừng sợ nàng. Nàng chính là một đầu hổ giấy, thổi liền phá, đồng đồng tức giận đến đem trong tay mình con xúc sắc chung dao động có ào ào vang rồi. Nói, ngươi chờ, xem ta thổi chết ngươi. Xảo xảo hào khí, ai sợ ai a? Các nàng trên lầu khiến cho vui vẻ, mà dưới lầu diễn nghệ trên đài, một chi dàn nhạc vừa mới lên sân khấu, bắt đầu bọn họ biểu diễn, một đầu. Trong bầu trời đêm sáng nhất sao, trong chớp mắt nhen nhóm trong quán rượu bầu không khí. Bài hát này với tư cách là La Khải tác phẩm tiêu biểu nhất. Đẩy ra đã có thời gian rất lâu, thế nhưng nó truyền sướng trình độ như trước rất cao. Bị vô số sành nhạc lật hát qua, cũng là quán ba dàn nhạc tối hát lật hát tác phẩm nhất. Trong bầu trời đêm sáng nhất sao, có thể hay không nghe rõ. Kia nhìn lên người, đáy lòng cô độc cùng thở dài. Âu, trong bầu trời đêm sáng nhất sao? Có thể hay không nhớ lại, từng cùng ta đồng hành, tiêu thất trong gió thân ảnh. Chấm ngoặc kép, dàn nhạc chủ hát đơn ca, rất nhanh liền biến thành toàn trường đại hợp sướng. Ở đây khách nhân trong không có một cái chưa quen thuộc này đầu tác phẩm. Vô luận là có đôi có cặp tình lữ. Còn là cô đơn chiếc bóng cô khách, cũng gia nhập hợp sướng trong đội ngũ. Mỗi khi ta tìm không được tồn tại ý nghĩa, mỗi khi ta mất phương hướng trong đêm tối. Âu, trong bầu trời đêm sáng nhất sao, thỉnh chỉ dẫn bà mẹ nó gần ngươi. Chấm ngoặc kép, một đầu hảo ca mị lực, là kéo dài không suy. Nó luôn có thể đơn giản địa câu dẫn ra mọi người đáy lòng ôm ấp tình cảm. Ấm áp vai bên an ủi tâm linh, tại đây đêm lạnh trong, tại đây đặc biệt, nó mang đi ngăn cách, để cho người xa lạ nhóm trở nên thân cận. đánh bạc Hưng đang đậm đặc đồng đồng đều tạm dừng động tác. Đi theo âm nhạc nhạc đệm ngâm nga, tuy miệng khinh thường, thế nhưng trong lòng, nàng kỳ thật cùng lão Hắc đồng dạng, hy vọng lúc này có thể có La Khải. Dù cho Khải toàn nhạc đội sớm đã độc lập, La Khải như cũ là linh hồn nhân vật, nhưng mà La Khải có yêu tha thiết làm bạn người, ta tình nguyện sở hữu thống khổ đều lưu lại trong lòng. Cũng không muốn quên ánh mắt ngươi, cho ta lại đi tin tưởng, chấm ngoặc kép, đồng đồng chảo bia chén hung hăng địa quán một miệng lớn. Nàng ánh mắt rơi vào Hạ Dĩnh trên mặt, Hạ Dĩnh mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Tại nghiêm túc lắng nghe bài hát này, không có chú ý tới đồng đồng ngưng mắt nhìn, đồng đồng bỗng nhiên cảm giác trong lòng mình phiền muộn cùng chua xót là cỡ nào buồn cười. Cùng Hạ Dĩnh so với, nàng tính là gì? Hạ Dĩnh từng là La Khải bạn gái, hai người một chỗ sinh hạ nữ nữ, thiếu chút liền kết hôn thành làm phu thê, nhưng mà vận mệnh đối với nàng quá mức tàn khốc. Ngày nay tuy nàng vượt qua đi qua không dám mộng tưởng sinh hoạt, nhưng mất đi ký ức, quên qua lại, thậm chí không biết hô nàng mẹ nuôi nữ nữ chính là nàng con gái ruột. Hạ Dĩnh tỷ, chấm ngoặc kép, đồng đồng đối với Hạ Dĩnh nói, ta mời ngươi. Hạ Dĩnh sững sờ, chợt nhoẻn miệng cười, rất sảng khoái theo sát đồng đồng cạn ly, móa, uống một hớp làm, hào. Hắc tháp trong quán rượu tiếng vỗ tay lôi động, một đầu, trong bầu trời đêm sáng nhất sao, đạt được cả sảnh đường ủng hộ. Đại chiêu ủng hộ dàn nhạc không ngừng cố gắng, lại liên tục biểu diễn nhiều bài hát khúc, không ngừng điều động trong quán rượu bầu không khí. Tại đây chi dàn nhạc đằng sau đang tràng, cũng không phải chân chính ca sĩ, mà là một vị tuổi trẻ khách nhân. Hắn lên đài là vì chính mình bạn gái biểu diễn, đưa lên một phần Valentine lễ vật. Hắn dũng cảm cử động cũng thắng được mọi người tiếng vỗ tay. Còn có người thổi lên huýt sáo, có can đảm lên sân khấu đương nhiên là có phần năng lực. Bằng không lễ vật liền biến thành chê cười. Vị trẻ tuổi này mượn một bả đàn guitar tự đạn tự hát. Biểu diễn đồng dạng cũng là La Khải tác phẩm. Sau này quãng đời còn lại, tại không có phong địa phương tìm thái dương, tại người lạnh địa phương làm nắng ấm, nhân sự nhau nhau, người luôn quá ngây thơ. Sau này quãng đời còn lại, ta chỉ muốn ngươi. Sau này quãng đời còn lại, phong tuyết là ngươi, bình thản là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi, vinh hoa là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt làm ra cũng là ngươi. Chấm ngoặc kép, mặc dù không có chuyên nghiệp tiêu chuẩn, khải đàn công lực cũng chỉ là nghiệp dư, nhưng hắn ngắm nhìn mồi ở dưới đài bạn gái, trong ánh mắt toát ra nói không hết ôn nhu, trong tiếng ca có quá nhiều thâm tình. Hắc tháp trong quán rượu trở nên rất an tĩnh, tất cả mọi người tại nghiêm túc lắng nghe. Người nữ kia hảo hữu dùng hai tay nắm ở chính mình miệng, trong đôi mắt sóng quang dịu dàng. Khi hắn hát xong, bạn gái trực tiếp xông lên đài đi, lớn mật địa đưa lên ôm hòa thân hôn, để cho trong quán rượu bầu không khí lần nữa bị điểm báo. Trầm trồ khen ngợi âm thanh quả thật muốn lật tung nóc nhà. Đồng đồng bỗng nhiên đối với Hạ Dĩnh nói, Hạ Dĩnh tỷ, ngươi có muốn hay không cũng đi lên hát một đầu. Nàng biết Hạ Dĩnh từng là một vị ca sĩ. Thậm chí còn biết La Khải đàn guitar Khải Mông lão sư chính là Hạ Dĩnh. Hơn nữa nàng nghe Hạ Dĩnh đạn qua đàn guitar hát qua ca. Tại đồng đồng xem ra, Hạ Dĩnh buông tha cho biểu diễn đi làm quán cà phê lão bản nương. Thật sự là lãng phí tài hoa. Hạ Dĩnh do dự một chút, nói, có thể chứ, không biết như thế nào. Nàng cũng có chút nghĩ ca hát, đương nhiên có thể a. Chấm ngoặc kép, đồng đồng cười nói, ta cùng Hà tỷ lên tiếng kêu gọi là được, nàng sẽ an bài hào, rất nhanh. Nói qua nàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Hà tỷ phát tin tức. Hào hứng bừng bừng, canh, hai, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, bạn đang nghe radio.